Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 670 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 669 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duy Nguyễn, bạn Nguyên Đoàn và bạn Mộng Cầm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và những câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Một chuyện là do mẹ của bạn đã trải qua, một chuyện là do bạn đã trải qua và một chuyện là do anh người yêu của bạn đã trải qua khi mà đi học quân sự các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á là do mẹ của bạn trải qua, thì bạn kể rằng đó là cách đây mấy năm trước mẹ của bạn đang bình thường á tự nhiên lăn ra bệnh, mà lúc đó là mẹ có vô trong bệnh viện ở Kiên Giang để mà khám á, thì bác sĩ người ta khám người ta nói rằng đó là trong bụng của mẹ là có tích mủ và vòi trứng á là cũng có vấn đề gì đó mà khiến cho bác sĩ chỉ định rằng là phải mổ. Và khi mổ á thì lúc đó là bác sĩ cũng mổ bình thường, tưởng rằng là tốt rồi, nhưng mà tự nhiên á là mẹ lại bệnh trở nặng hơn, là mẹ của bạn bị nhiễm trùng máu rồi xong rồi tràn dịch màng phổi gì tùm lum hết. Thì lúc đó là bác sĩ cũng có nói rằng đó là lạ, là không hiểu lý do vì sao mà mẹ lại trở nặng như vậy, đáng lẽ người ta mổ xong kia là xong rồi, nhưng mà tự nhiên mẹ nhiễm trùng máu rồi tràn dịch màng phổi thì bắt buộc người ta phải cho mẹ thở máy. Mà lúc đó là nói với gia đình rằng á là bây giờ nếu mà thở máy hoài cũng không tốt, tại vì sợ rằng á là sẽ nhiễm trùng phổi nữa. Cho nên đó là người ta đã chuyển mẹ lên trên bệnh viện tuyến trên là ở Sài Gòn của mình, ở bệnh viện Chợ Rẫy nè. Thì bạn kể rằng á là lúc đó gia đình của bạn rất là đơn chiếc, là tại vì á là ba với mẹ bạn đã ly hôn khi mà bạn chỉ mới có 4 tuổi thôi. Và từ nào giờ á là hai mẹ con bạn á là ở chung với là ông bà ngoại, là ba không có, ở chung với ông bà ngoại rồi có thêm một dì nữa. Thì khi mà đưa mẹ đi á là chỉ có bạn với lại cái dì đó đó là đưa mẹ đi, còn ông bà ngoại do lớn tuổi quá rồi cho nên ở dưới quê các bạn. Thì khi mà lên đây á là vào cái năm đó bạn chỉ mới học có năm nhất đại học thôi, mà do là mẹ bệnh như vậy, bệnh nặng như vậy, thành ra là bạn cũng phải xin nghỉ để mà chăm sóc cho mẹ trong suốt rất là nhiều tháng. Thì khi mà lên trên bệnh viện Chợ Rẫy ha, là bác sĩ người ta chuyển mẹ vô nằm trong phòng hồi sức cấp cứu á các bạn. Và khi mà vô đây á là nhiều lần mẹ đã làm cho bạn với lại dì bạn đau tim, là khi á là bình thường nhưng nhiều lúc á là mẹ lấy hơi lên giống như là hấp hối vậy đó, cho nên nó là bác sĩ người ta phải chạy vào để mà cấp cứu. Mà mỗi lần như vậy á là bác sĩ đều lắc đầu nói rằng á là tiên lượng của mẹ rất là xấu, là coi như là chỉ còn nước còn tát thôi chứ bệnh rất là nặng. Thì mỗi lần như vậy bạn buồn và khóc rất là nhiều các bạn, tại vì nghĩ thương mẹ. Thì lúc đó hả là nhiều khi mà bác sĩ người ta đuổi ra không có cho thân nhân vô đó, thì mỗi lần như vậy là bạn với lại dì của bạn á là đều đi vòng vòng ở trong bệnh viện. Thì khi mà đi vòng vòng trong bệnh viện á thì bạn với dì bạn mới thấy một cái chỗ là thờ mẹ Nhật với lại cậu Nhật, rồi có bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa luôn. Thì do là hả gia đình bạn từ nào giờ á là bên đạo Phật, cho nên nó là cũng chen chen vô ngay chỗ gần chỗ bàn thờ Phật, tại vì thấy rằng á là người ta cúng kiến ngồi hả là khấn vái rất là nhiều, thành ra hả là dì cháu của bạn đã chen vô. Thì khi mà chen vô á là có thấy một cái vị sư cô đang quét lá xung quanh bàn thờ Phật á, thì lúc đó là dì của bạn cũng lại nói chuyện với lại sư cô làm sao đó. Thì sau một hồi sư cô mới kể rằng đó là chỗ bàn thờ mẹ Nhật với cậu Nhật á là hồi xưa cái lúc mà mới vừa hả là chuẩn bị xây lên cái bệnh viện Chợ Rẫy á, thì lúc đó là có ký hợp đồng với lại một cái ông người Nhật, cái ông này là ông kiến trúc sư, thì ông này á hả là đã hợp tác để mà xây dựng lên cái bệnh viện Chợ Rẫy đó. Thì ổng cũng có đem vợ đem con ổng qua, Rồi khi mà qua đây á, thì ông này ông ngoại tình sao mình không biết, nhưng mà người vợ á, là đã quá hận các bạn, thành ra là đã ôm con tự giận ở trong bệnh viện Chợ Rẫy luôn. Thì khi mà tự giận trong đây, bắt đầu cái vong hồn của bà này quấy phá rất là nhiều, thành ra là thợ thầy là không thể nào xây dựng được. Cho nên người ta đã quyết định á, là dựng lên một cái bàn thờ để mà thờ hai mẹ con này. Thì khi mà thờ á, là bắt đầu xây dựng bình thường, không quấy phá nữa. Rồi sau này khi mà đã là bệnh viện rồi á, thì có rất là nhiều người, người ta hả là bệnh nặng, hoặc là những người thân nhân của hả là gia đình họ có ai bệnh nặng á, thì thân nhân cũng xuống đây cầu khấn. Thì khi mà cầu khấn như vậy á, là hả là người nhà của họ đã khỏe. Cho nên nó là càng ngày càng rất là nhiều người xuống đây cầu khấn. Rồi lúc đó là bệnh viện cũng lập lên đó là một cái bàn thờ Phật, một cái bàn thờ Chúa các bạn, để cho người nào đạo Thiên Chúa thì cầu bên Chúa, người nào bên Phật đó thì cầu bên Phật. Thì khi mà nghe vị sư cô đó kể như vậy á, là dì cháu của bạn á, là mới nói với nhau, nói trời ơi, nếu mà linh như vậy á, thì bây giờ á, là mình xuống đây mình khấn vái, mình xin á, là cho mẹ mình. Cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy, dì với lại bạn á, là khi mà bác sĩ người ta khám, người ta không có cho vô á, thì đều hả là đi ra đây để mà cầu khấn. Thì lúc đó là vị sư cô cũng có chỉ cái cách đó là cầu sao, thì vị sư cô này kêu á, là hai dì cháu của bạn á, là đọc chú Đại Bi. Và khi mà trì chú Đại Bi như vậy á, là mới có mấy lần à, thì tự nhiên á, là cái bệnh của mẹ, trong khi bác sĩ người ta nói rằng là tiên lượng xấu còn nước còn tát, nhưng mà khi mà mới trì chú Đại Bi xuống đây hả là trì chú Đại Bi có mấy lần thôi, tự nhiên mẹ dần dần khỏe, dần dần khỏe thôi chứ chưa là khỏe hẳn nha các bạn. Thì lúc đó đó là bác sĩ người ta đã chuyển mẹ bạn ra khỏi phòng tích cực hồi sức mà xuống cái khoa là khoa nhiệt đới để mà nằm. Nhưng mà lúc đó là mẹ không có nói chuyện được, là do là không biết là bị cái gì, tại vì bạn ghi rất là nhiều bệnh luôn, nhưng mà đại loại là bệnh rất là nặng. Cho nên đó là bác sĩ người ta khoét một cái ống ngay chỗ cái đường thở, đường hô hấp này nè, thành ra là mẹ của bạn không thể nào nói chuyện được nha các bạn, chỉ có mở mắt, thí dụ như có nói chuyện gì là chỉ nhắm mắt hoặc là hả gật đầu lắc đầu mà thôi, chứ không thể nào nói chuyện ra miệng được. Thì cái lúc mà mẹ đỡ dần á, thì bác sĩ người ta đưa xuống khoa là nhiệt đới, thì lúc đó là dì của bạn á, là phải về quê để mà lo công chuyện, mấy ngày dì mới lên. Thì do là mới chuyển qua đây thì trong phòng á, là cũng có bệnh nhân rồi cũng có thân nhân người ta nuôi, nhưng mà bạn á, thì từ nào giờ á, là bạn cũng không phải là nhìn thấy ma hoài, cho nên á bạn biết bạn tin có ma nha, cho nên á, là bạn cũng hơi sợ sợ các bạn, hơi sợ sợ. Thì thành ra là cái đêm đó là bạn không có ngủ luôn, bạn ngồi kế bên mẹ, bạn thức suốt đêm luôn. Còn riêng mẹ đó thì do là bác sĩ người ta vô thuốc, cho nên nó là mẹ cứ bị bứt rứt, giống như là vô thuốc tây mà các bạn, nóng người dữ lắm. Thì mẹ cũng bị bứt rứt mà mẹ không có ngủ được, rất là khó ngủ. Thì cái lúc đó là mẹ đang nằm vậy đó, thì tự nhiên nha, tới tầm khoảng chừng hơn 11 giờ á, là mẹ tự nhiên trố con mắt. Mà bạn thì đang ngồi kế bên, các bạn tưởng tượng là mẹ của bạn đang nằm phải thở mà hả có cái ống mà hô hấp này nè, thành ra mẹ không nói được đâu. Mà mẹ nằm vậy thì bạn ngồi kế bên vậy, cái tự nhiên mẹ trố con mắt, mẹ nhìn bạn, nhìn bạn xong rồi mẹ nhìn sau lưng bạn. Thì lúc đó là bạn mới giống như là không có nghe được cái tiếng mẹ nói, mà cái miệng bạn lúc này giống như là nói mà không có nói ra hơi, các bạn nghĩ ha. Thì lúc đó là bạn mới hết hồn, hỏi gì mẹ, sao vậy mẹ? Thì mẹ cứ nhìn phía sau lưng bạn mà trợn trắng con mắt vậy đó. Rồi hả là bạn mới quay lại, thì bạn có thấy ai đâu, bên đây là thân nhân rồi người bệnh người ta nằm bên đây, hoàn toàn có ai đâu. Thì lúc đó là mẹ trở nặng, trở nặng thì bạn phải gọi bác sĩ, người ta vô người ta cấp cứu cho mẹ. Người ta cấp cứu xong cái người ta mới nói rằng là mẹ không sao, là do mẹ bị lên đàm mà thôi. Thì đó là cái đêm thứ nhất. Thì khi mà xảy ra cái đêm đó xong rồi, bạn cũng sợ, không có dám ngủ luôn, thức tới sáng. Qua tới cái ngày hôm sau á, là tới cái đêm thứ hai nha, thì bạn nói rằng á, là cũng tầm khoảng trễ hơn giờ hôm qua, là khoảng 12 giờ mấy, gần 1 giờ sáng rồi, thì mẹ của bạn đã ngủ được một chút. Thì lúc đó là bạn cũng sợ không dám ngủ, ban ngày thì bạn cũng có nằm giật dựa chợt mắt chút xíu á, cho nên đó là ban đêm bạn không dám ngủ. Thì bạn mới nằm, bạn mới dọc điện thoại, bạn mới ngồi bạn dọc điện thoại. Thì khi bạn đang dọc điện thoại đó, thì mẹ của bạn nắm tay bạn như nè, thì bạn giật mình, là tại vì nãy giờ là mẹ đã ngủ được một chút rồi mà bây giờ mẹ giật mình nữa. Thì lúc đó là mẹ bạn nắm tay bạn mà con mắt mẹ bạn cũng trợn trắng. Và mẹ bạn nhìn phía sau lưng của bạn. Thì khi mà nhìn phía sau lưng của bạn, mẹ lại giống như cái miệng, cái khẩu hình, cái miệng của mẹ nói vậy đó. Đó là mẹ không, bạn không biết là mẹ đang nói cái gì thì bạn mới hỏi rằng đó là cái gì vậy mẹ, mẹ nói cái gì vậy, mẹ nói cái gì vậy mẹ. Thì mẹ của bạn đó vậy đó. Xong rồi đó là mẹ nhìn lên trên, giống như là bạn thì ngồi đây, lúc đầu thì mẹ nhìn phía sau lưng bạn, xong rồi cái mẹ nhìn lên trên là giống như trên trần nhà, trên trần của cái bệnh viện đó đó. Thì mẹ nhìn, mẹ đưa cái tay mẹ chỉ lên đó, và không hề nói ra tiếng nha các bạn. Thì lúc đó bạn nói rằng á, trời bạn quay lại bạn có thấy gì đâu, nhưng mà tự nhiên nó rờn rợn cái gai ốc thì ghê lắm. Xong rồi mẹ của bạn lại lên cái bệnh, lúc đó bác sĩ lại hả, bạn lại gọi bác sĩ chạy vào. Thì khi bác sĩ chạy vào, người ta cũng cấp cứu cho mẹ, rồi người ta nói rằng á, là mẹ không có sao đâu, đừng có lo. Rồi qua tới à, xong xin lỗi các bạn, khi mà người ta cấp cứu xong rồi, bác sĩ với lại y tá người ta đi rồi á, thì bạn ngồi đó bạn rất là sợ, sợ lắm. Tuy rằng mẹ của bạn không có trợn trắng con mắt nữa, nhưng mà bạn rất là sợ. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng á là trời sao mà kỳ quá, tự nhiên mẹ mình làm gì kỳ, hay là mẹ thấy cái gì, mẹ thấy cái gì mà giống như mẹ nghĩ có thể là mẹ thấy ma. Cho nên đó là mẹ bạn cũng có khấn vái, bạn mới nói rằng đó là à, xin cho hả là các vị khuất mặt khuất mày ở đây á, là ông bà đừng có nhát mẹ con, đừng có nhát mẹ con, gia đình con đơn chiếc dữ lắm, nhà con á, là ở xa dữ lắm, lên đây hả, hai mẹ con lên đây, mẹ con bị bệnh như vậy đó, là lên đây để mà trị bệnh, rồi ông bà ngoại con á, là đang chờ dưới quê á. Thí dụ như nếu mà hai mẹ con mà có làm cái gì mà để cho các vị không hài lòng á, thì các vị bỏ qua cho hai mẹ con xin phù hộ cho mẹ con á, là mau hết bệnh để mà hả mau được về nhà. Thì bạn khấn vái xong thôi, bạn cũng thức luôn tới sáng luôn. Thì qua cái ngày hôm sau là dì bạn lên, thì dì bạn lên mới nói với bạn rằng á, là thôi 2 ngày hả, là tại vì bạn nói rằng 2 ngày nữa con không ngủ được á, thì dì mới kêu rằng á, là đi xuống nhà mà nghỉ cho thân nhân á, nghỉ đi. À, dì lo cho mẹ. Thì đó là cái ngày thứ ba. Thì sáng hôm sau thì bạn không hề nghe dì nói cái gì, dì không có nói gì là mẹ trở bệnh gì hết. Thì tới cái ngày thứ tư thì bác sĩ nói rằng là bây giờ mẹ của bạn đã ổn định rồi, là cái sức khỏe của bạn đã ổn định rồi, thì bây giờ là người ta cho về, người ta cho về cái tuyến dưới để mà gần nhà đó, là ở dưới Kiên Giang đó các bạn, để gần nhà để mà tiện hơn. Thì khi mà nghe như vậy rất là mừng các bạn. Và dì của bạn á, là có nói với bạn rằng á, là chạy đi mua trái cây để mà xuống cúng Phật nè, rồi cúng hả là mẹ Nhật cậu Nhật, là hả giống như là mình trả lại là đã cho mẹ mau khỏe như vậy. Trong khi trước đó bác sĩ nói rằng tiên lượng xấu, còn nước còn tát thôi, mà bây giờ là khỏe hẳn như vậy đó. Thì thành ra là cũng có chạy mua trái cây để mà cúng trả lễ các bạn. Thì sau đó là bác sĩ người ta cho xuất viện. Và khi mà về ở quê nằm rồi á, thì lúc này á là để mẹ của bạn đã được rút cái ống ngay chỗ đường hô hấp ra, cho nên nó là mẹ đã nói chuyện được. Thì bạn mới hỏi, bạn hỏi mẹ, mẹ hôm mà nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy á, là mẹ thấy cái gì mà mẹ cứ trợn trắng con mắt lên rồi mẹ nhìn ra phía sau lưng con vậy mẹ. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới từ từ kể lại cho gia đình nghe, mới nói rằng á, là cái đêm đầu tiên á, cái lúc mà chuyển xuống khoa khoa nhiệt đới rồi đó, thì cái đêm đó là bạn đang ngồi đó, là bạn đang thức, thì mẹ mới thấy một cái người đàn bà, mà cái người đàn bà này á là đứng phía sau lưng của bạn, mà người đàn bà này ẵm một đứa bé tầm khoảng chừng 3 4 tuổi. Thì lúc đầu á là mẹ nhìn cái người đàn bà nó rất là bình thường, mẹ cứ nghĩ rằng á là thân nhân mà đi nuôi người bệnh. Nhưng mà mẹ suy nghĩ, tại vì trong cái khoa này á, trong cái phòng của mẹ nằm á, là những người bệnh rất là nặng, là bác sĩ người ta không có cho trẻ em mà dưới 15 tuổi vô, hoàn toàn người ta không cho vô các bạn. Thì hỏi đâu ra mà bà này lại ẵm một cái đứa nhỏ mới có 3 4 tuổi mà ẵm mà đứng đó. Thì khi mà hả bà đứng đó bà cười với mẹ, thì lúc đó là giống như là mẹ trợn trắng con mắt vậy đó. Xong rồi mẹ bị đi lên đàn, thì lúc đó là bạn gọi bác sĩ vô, thì bác sĩ cấp cứu xong rồi nói rằng mẹ lên đàn đó. Thì cho tới cái đêm thứ hai Khi mà cái đêm thứ hai đó là giống như mẹ đang ngủ mà, mẹ đang ngủ mà, thì tự nhiên cái người của mẹ cứng hết. Cứng hết thì lúc đó là mẹ mới giật mình, mẹ mới mở mắt ra. Thì khi mẹ mở mắt ra thì mẹ lại thấy cái bà này nè, bà đứng phía sau lưng của bạn. Mà bà đứng sau lưng của bạn nha, bà cũng lại tiếp tục ẵm một cái đứa nhỏ, mà cái đứa nhỏ đó cũng tầm mới có 3 tuổi mấy, 4 tuổi thôi. Bạn không, mẹ không thể nào thấy mặt của thằng nhỏ được mà thấy rõ ràng cái bà này. Xong cái hả là khi mà nhìn thấy bà đó, mà lúc đó là cái người của mẹ cứng hết. Xong rồi hả, bà mới kêu, bà nói: "Ê, ê, bệnh nặng lắm hả? Bệnh nặng lắm hả? Nằm ở đây bệnh nặng lắm hả?" Bà hỏi mẹ vậy đó. Và khi hỏi xong bà còn cười nữa, bà còn cười: "Ê, bệnh nặng lắm hả?" Đó, bà cười vậy đó. Thì cái lúc mà thấy bà cười là mẹ rất là sợ, sợ cái giống như là mẹ ú ớ vậy đó. Thì khi mà bà nhìn thấy mẹ ú ớ vậy á là biết rằng hình như là mẹ nói rằng mẹ có cảm giác giống như là bà biết mẹ sợ, cho nên bà không cười nữa. Và khi mà bà không cười nữa đó thì bà đang ôm đứa con vậy nè các bạn, bà đứng sau lưng của hả là bạn ha, và bà đang ôm đứa con vậy nè, bà phóng một cái dèo lên, bà quay lại bà phóng một cái dèo lên bám ở trên trần nhà đó, mà mẹ nói rằng đó là bà bám y như là cái con thằn lằn á các bạn. Các bạn tưởng tượng cái con thằn lằn mà nó bám ở trên trần nhà sao, là cái bà này bám y chang như vậy. Mà đứa con á thì hả là bà ấy ngang bên măng hâm vậy nè, giống như ẩm ngang hâm vậy nè, mà bà phóng lên ha. Và khi bà phóng, bà bám trên trần nhà xong, bà còn quay lại bà nhìn mẹ nữa, thì lúc đó là mẹ trợn trắng con mắt đó, do là mẹ tự nhiên thấy một cái người gì thấy ghê quá, tự nhiên bám trên trần nhà vậy, thì mẹ lại lên đàm và mẹ sợ hãi, cho nên nó hả là bạn thấy vậy bạn lại gọi bác sĩ vô để mà cấp cứu. Thì khi mà cấp cứu xong thì mẹ nhìn không thấy cái bà đó nữa. Đó là hả, khi mà mẹ nhìn thấy như vậy thì mẹ ú ớ, mẹ nó kìa đó. Thì lúc đó là bạn quay lại có thấy ai đâu, nhưng mà cái cảm giác của bạn là nó rờn rợn các bạn. Thì khi mà nghe mẹ của bạn kể xong á thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng đó là thí dụ như nếu mà không phải vong mà trong phòng bệnh đó đi, thí dụ như không phải là những người đã mất trong phòng bệnh đó, thì có thể cái người đàn bà đó đó với lại đứa nhỏ đó đó là mẹ Nhật với lại cậu Nhật không chừng. À, có thể là do là hàng ngày bạn với lại dì bạn xuống hả là cầu khấn rồi xong rồi hả là giống như là lên thăm mẹ để coi mẹ khỏe chưa, thì cũng có thể như vậy. Có thể là một là vong hồn trong phòng đó, hai á là mẹ Nhật với lại cậu Nhật. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ của bạn đã nhìn thấy, khi mà mẹ nhìn thấy mẹ không có nói chuyện được ra mà chỉ nó kìa mà không có nói ra hơi các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Hiện tại bây giờ thì sức khỏe của mẹ bạn đã ổn định rồi, à, tuy rằng không có khỏe mạnh được như xưa, nhưng mà ít ra thì mẹ vẫn sống với bạn tới tận bây giờ được. Thì bạn hy vọng rằng là mẹ của mình luôn khỏe mạnh hoài luôn. Thì đây là cái chuyện đầu tiên do mẹ bạn trải qua. Chuyện thứ hai là do bạn trải qua, thì bạn kể rằng á là cái lúc này á là buổi trưa, mà bình thường á là bạn ngủ chung với lại mẹ bạn ở trên tầng trên lầu á, mà trên phòng thì có hả là chỉ có hai mẹ con bạn ngủ thôi, mà bình thường á là ngủ là quay về phía bên đây. Vậy thí dụ như cái cửa sổ trên đây ha, thì để cái giường là quay về hướng cái cửa sổ đó. Nhưng mà trưa đó thì do là mẹ của bạn đi làm thì chỉ có mình bạn ở nhà, bạn leo lên ở trên lầu á bạn ngủ. Bạn ngủ xong rồi á là ông bà ngoại thì bạn không có đề cập tới có thể là đi đâu rồi, thì bạn ngủ một mình ở trong nhà thôi. Mà bạn nói nha, do là cái điện thoại của bạn hết pin mà hướng cái cửa sổ nó có cái ổ điện, cho nên á là bạn mới hả là à không xin lỗi, hướng này nó có cái ổ điện, thì thành ra là bạn mới quay lại để mà bạn cắm sạc điện thoại, vừa cầm điện thoại chơi. Mà khi quay lại á, thì cái mặt của mình sẽ hướng ra về cửa sổ, các bạn tưởng tượng được mà phải không? Thì khi mà cái mặt bạn hướng về cửa sổ đó thì bạn ngủ. Và lúc này á tự nhiên nha, bạn đang ngủ vậy đó thì bạn trợn con mắt lên. Mà khi bạn trợn con mắt lên, bạn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, mà lúc đó là giống như khi bạn thức rồi mà bạn không có, giống như là mình đơ á các bạn, đơ mấy mươi giây vậy đó, bạn cứ nhìn chằm chằm vậy nè. Thì cái lúc mà đang nhìn chằm chằm vậy đó, bạn thấy rõ ràng có hai bộ xương, hai bộ xương trắng nhất à, nó bay từ ở ngoài, nó bay xuyên vô trong cái cửa sổ á, và khi nó bay vô một cái nha, nó chụp cái chân của bạn, hai bộ xương này á, là cầm vô cái chân của bạn, mà lúc đó cái chân của bạn hả là cảm giác như là nó lạnh ngắt luôn, cơ thể của bạn cứng ngắt luôn. Và khi mà nó chụp vô ha, xong nó kéo bạn một cái, nó nhấn, mà lúc đó trước mắt bạn á, không còn thấy cái khung cảnh ở trong phòng nữa, mà trước mắt bạn á, là thấy một cái biển á các bạn, mà biển xanh mà nó rất là sâu. Thì hai người này đã nắm ngay chỗ cái óc của bạn nè nè, kéo bạn nắm sao á mà trấn bạn xuống nước. Thì cái lúc mà trấn bạn xuống nước á, lúc đó là cái cảm giác là nước nó vô trong mũi, vô trong miệng bạn rất là nhiều, thì lúc đó bạn rất là sợ, giống như là mình rơi vô trong một cái cơn ác mộng đó các bạn. Thì bạn mới nhớ lại rằng, thí dụ như nếu mà bị cái vấn đề nào đó thì niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á, bạn mở miệng ra thì nước nó trào vô họng, bạn bị uống nước. Cho nên nó là bạn đã niệm Phật ở trong tâm mà gọi là gào thét các bạn, Nam mô A Di Đà Phật, bạn gào thét vậy đó. Thì cái lúc mà gào thét như vậy thì dần dần bạn thoát ra khỏi cảm giác đó và bạn giật mình thức dậy. Thì mới biết rằng mình vừa trải qua một cái giấc mơ nhưng mà nó rất là thật, và cái người bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì sau đó là cứ dài dài bạn bị đè liên tục như vậy, cứ liên tục nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy. Thì Thi hy vọng rằng đó là bạn này kiên trì niệm Phật, nếu mà là đạo Phật thì coi như là duy trì niệm Phật hoài hoài hoài vậy đó. Thí dụ như mình bị rơi vào những cái trường hợp như vậy thì mình niệm Phật, mình tạo cái thói quen, một cái phản xạ tự nhiên của mình á, để cho mình mau thoát ra những cái cảm giác như vậy. Thì có thể là do bạn nằm mà người bạn máu chảy đều, bạn bị cứng người chẳng hạn, thì bạn cũng nghĩ đó là ma đè, nhưng mà cứ niệm Phật các bạn nha. Thì đây là cái chuyện ngắn bạn trải qua thôi, bạn cũng không biết là mơ là thật, nhưng mà cái cảm giác đó nó rất là sợ. Và tiếp theo là cái câu chuyện thứ ba của anh người yêu của bạn. Thì bạn kể rằng á, là anh người yêu này á, là vào những cái năm học đại học á, thì trường có đều đi học nghĩa vụ. Anh này học trên Sài Gòn và trường á là cho đi học hả là nghĩa vụ quân sự mà học một tháng á các bạn. Thì khi mà lên học á là học ở Dĩ An, Bình Dương, mà học trên đây á là một tháng, và anh này được chia là ở trong khu E, không biết là bạn nào đã vô đây ở rồi ha. Thì khi mà vô đây á là trong phòng của anh này cũng mười mấy bạn, toàn là chung lớp hơn trong đại học thôi. Và khi mà vô đây ở mấy ngày đầu á là người ta trong đó người ta đồn rằng á là cái khu này có ma, trong đây nhiều ma lắm. Thì anh này á thì từ nào giờ ảnh hay bị ma đè, cho nên nó là ảnh cũng không có sợ dữ lắm. Thì có một hôm, hôm đó là mọi người đã chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng mà lại không có đi ngủ mà lại tụ, tại vì lúc đó là bắt tắt đèn, cho nên đó là phải tắt đèn, nhưng mà không có mạnh ai về giường nấy ngủ đâu, mà lại ngồi thành một cái vòng tròn để mà ngồi nói chuyện với nhau. Thì khi ngồi nói chuyện bắt đầu kể chuyện ma các bạn, kể chuyện ma, người thì kể chuyện này, người thì kể chuyện kia. Tiếc là không có Thi, nếu mà có Thi là Thi sẽ kể dài dài nữa. Thì khi mà ngồi kể chuyện như vậy đó là anh bạn này á, là tuy rằng ảnh giống như là từ nào giờ ảnh đã bị ma đè rất là nhiều, cho nên nó là khi nghe những người bạn kia kể anh chỉ cười thôi, anh chỉ cười thôi chứ không nói gì hết. Thì cái lúc đó là có một bạn mới nói rằng á, là ê để hả là tao tải cái phần mềm mà để quét ma đó, thì nếu mà có ma chỗ nào nó sẽ hiện lên trên cái màn hình điện thoại mình đó, thì để tải về coi làm sao, tại vì nghe nói trong đây á, là có nhiều ma lắm. Thì cái anh bạn đó đã tải cái phần mềm đó về điện thoại, và khi mà tải thì quét thử, khi mà tải quét thử thì khi mà quét làm sao á là lại thấy không biết là phần mềm nào mà lại thấy á, là có một cái dấu ở trên trần á các bạn, trên trần nhà đó. Thì anh bạn nó mới nói rằng ê ê ê trời trời tụi bay ơi, trên trần nhà có hay là nó đang bám trên trần nhà. Thì lúc đó ai cũng sợ hết, nó thôi mày dẹp cái phần mềm đó đi, thấy ghê quá mẹ ơi. Thì anh bạn này á là mới nói rằng á, anh bạn người yêu của bạn á mới nói rằng mệt mày quá mẹ ơi, ba cái phần mềm nhảm nhí ma cỏ vậy thôi dẹp đi ngủ. Thì khi mà anh bạn này vừa nói một cái là tự nhiên ở đằng cái góc bàn đằng kia là có một cái tô, thì cái tô này á là để sát trong bàn, nhưng mà khi mà anh bạn người yêu của bạn vừa nói dứt câu một cái ha là tự nhiên cái tô này giống như có người gạt ra và nó rớt xuống đất, nó kêu một cái bớt một cái. Trời ơi các bạn tưởng tượng đi, khi mà đang trong một cái trạng thái mà sợ như vậy đó, là nghĩ rằng ở trên trần nhà có ma, mà tự nhiên cái tô nó rớt một cái bóp một cái thì hầu như ai cũng teo hết, bắt đầu mọi người đều teo hết ha. Xong cái mọi người sợ không có dám mạnh ai nằm giường nấy, mà lại gom là mền gom gói á, là trải ra giữa phòng, rồi mười mấy đứa là nằm ngủ giữa cái phòng đó chứ không có nằm ngủ riêng trên giường. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai á, là anh người yêu của bạn á, là bị một cái trạng thái cũng là giống như là trong mơ nhưng mà nó rất là thật. Thì sau cái vụ mà cái tô rớt đó mấy ngày á, là hôm đó là khi mà học xong buổi trưa á, thì anh này có về phòng và ngủ trưa, không biết mấy đứa kia đi đâu mình biết. Thì anh này vô phòng ngủ trưa mà cái giường của anh này nó gần với lại cái cửa ra vào, cho nên nó là nắng giống như cái ánh sáng nó chiếu vào. Thì khi mà cái anh bạn này ngủ á, là anh có kê cái tai vậy nè để cho nó tối con mắt dễ ngủ. Thì cái lúc mà tê cái tai á, là tự nhiên anh này cảm giác như cái người mình cứng lại. Thì anh nghĩ rằng à chết cha, mình bị đè rồi, tại vì anh này thường xuyên bị như vậy. Thì cho nên đó là khi mà thường xuyên bị vậy thì ảnh cứ nằm hít thở đều đặn, thì tầm khoảng chừng 2-3 phút, quá lắm là 5 phút sẽ trở về trạng thái bình thường. Thì thành ra khi mà ảnh bị cứng người á, ảnh rồi bị đè rồi thôi kệ, bắt đầu hít thở ha. Thì khi hít thở vậy hoài luôn các bạn, nằm hoài nhưng mà không thoát ra khỏi trạng thái đó, mà càng lúc cái người càng cứng hơn. Thì khi cứng như vậy á, mới nãy là anh nhắm mắt, nhưng mà do là cái ánh sáng nó vẫn chói vào, cho nên nó là khi nhắm mắt thì giống như là mình vẫn nhìn thấy con mắt mình sáng, nhưng tự nhiên con mắt anh này tối sầm lại. Và khi tối sầm lại xong rồi á, thì cảm giác giống như là anh này bị lật ngược trở lại, giống như có người lật ngược cái anh bạn này trở lại. Và khi mà lật lại á, là tự nhiên khung cảnh trước mắt anh á, là nó không còn tối nữa, mà nó lại thấy một cái hình ảnh nhòe nhòe nhòe như là mặt nước, mà thí dụ như nguyên cái hồ nó tĩnh đó các bạn, nó không có động á, các bạn thử chọi cái cục đá xuống thì nó tạo ra những cái làn sóng nó nhòe nhòe vậy đó. Thì anh này thấy y chang như vậy, và trong cái ánh nhòe nhòe nhòe đó anh thấy có một cái căn nhà mà nhìn y như là trong mấy phim kinh dị vậy đó, nó nhè nhè nhè vậy đó. Thì tự nhiên có một người phụ nữ từ trong căn nhà đó bước ra, nhưng mà những cái khung cảnh xung quanh nó nhè nhè không nói đi, nhưng riêng cái người phụ nữ đó anh thấy rất là rõ, tuy rằng không nhìn được mặt cái bà đó, mà anh thấy rằng cái bà này bước ra mặc nguyên một cái áo đầm dài màu trắng, bước ra từ từ từ từ từ từ lại cận cái mặt của anh luôn. Thì lúc đó là anh mới thấy mặt bà này rất là kinh dị. Lúc này nha, anh mới hét nha, hét quá trời hét, không thoát ra được. Cái người cứ ngắc ai mà nắm tay vậy nè, cứ ngắc, nhưng mà con mắt ảnh thấy được cái cảnh đó. Thì sau đó hả, là ảnh hét hét hét một cái, rồi những người bạn kéo vô trong phòng á, thì ảnh mới thoát ra khỏi cái cảm giác đó. Nhưng mà khi mà thoát ra đó thì anh này không có kể lại cái chuyện đó cho những người bạn kia nghe, mà chỉ hỏi rằng á, là ê tụi bay học trong đây á, bữa giờ tụi bay có bị gì không. Thì có một số người bị đè, có một số người á, là không có bị đè, có một số người thì nhìn thấy á, là đang nằm á, thấy bóng trắng lướt ngang vậy thôi, chứ không có thấy gì như anh này. Không biết là những bạn kia có nhìn thấy như ảnh hay không. Thì đây là cái câu chuyện mà ảnh đã trải qua trong trường học quân sự các bạn. Thì giống như là Thi đang bị cảm á, cho nên nó là cái lỗ mũi thì nó ngứa quá trời luôn các bạn. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi. Bây giờ là 11 giờ 35 phút. Hôm nay á, là Thi đi ăn trễ, đi đưa mấy đứa em, mấy đứa cháu đi ăn trễ, cho nên nó là về là tới 10 giờ rưỡi thì mới về. Rồi Thi nhào vô Thi làm sơ sơ cái bản mặt của Thi, rồi xong rồi tới hả là 11 giờ mấy Thi mới ngồi vô kể. Thì kể nãy giờ á, là cũng xong rồi, mà hôm nay á, là Thi cũng mệt rồi. Nó kỳ lắm, nó không có cảm, không có ho gì hết, mà nó cứ ngứa ngứa ngay chỗ lỗ mũi. Các bạn chắc là sắp bị cảm rồi, chút xíu nữa sẽ dọng vô hai viên thuốc Acimon để mà cho nó ngăn lại, nó không có cảm, nó không có bị nghẹt mũi. Thì thôi bây giờ là hẹn gặp lại các bạn ở tập 671 ha. Đáng lẽ hôm nay thứ bảy thì không kể chuyện đâu, nhưng mà do là mấy bữa trước thì nghỉ, cho nên nó là thứ bảy chủ nhật thì sẽ kể chuyện bình thường các bạn nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, xin